Bất Hủ Kiếm Thần, chương 957, Thương Cẩu nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng không phải thật đơn giản một lần thôn phệ. Không nhưng có yêu thú mồm miệng cắn nát lực, càng ẩn chứa một loại vô thượng đạo pháp. Tại không minh thương cẩu trong miệng, bên trong chớp động u ám hỗn độn quang mang, tựa hồ có thể cắn nát thế gian vạn vật, hủy diệt tất cả. Hơn nữa, Lâm Dịch rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ mạnh mẽ hút kéo. Không chỉ là nhằm vào thân thể, huyết mạch, nguyên thần, tinh thần lực dĩ nhiên đều mơ hồ cũng bị thôn phệ. Thật mạnh, Lâm Dịch trong lòng rùng mình. Tin đồn không minh thương cầu có thực nguyệt lực, xem ra lời ấy không phải là hư. Lâm Dịch lúc này không thể lui được nữa. Một khi thi triển ra thân pháp, nhất định sẽ bị không minh thương cẩu lực thôn phệ túm vào trong miệng. Lấy con thú này trong miệng truyền tới lực lượng ba động, Lâm Dịch dự đoán mình nếu là bị thôn phệ, căn bản vô phương toàn thân trở lui, tinh thần chi thể cũng không được. Hơn nữa, Lâm Dịch có một loại cảm giác, không minh thương cẩu cổ lực lượng này có khắc chế tinh thần lực tác dụng. Thực nguyệt lực, nguyệt chính là thái âm tinh, cấu thành tinh thần lực một loại. Chúng sinh vạn vật, tương sinh tương khắc, tinh thần lực cũng không phải là vô địch. Chinh chiến nhiều năm, Lâm Dịch còn là lần đầu tiên gặp phải loại này nguy cơ tình hình. Lúc này cho dù phóng xuất ra thái cực thần đồ, cũng chưa chắc có thể kháng trụ không minh thương cẩu lúc này đây công kích. Thái cực thần đồ vốn là có thái âm, thái dương hai loại lực lượng cấu thành. Một khi thái âm lực bị không minh thương cầu cắn nuốt hết, thần đồ liền sẽ tại đây phá vỡ, vô phương hình thành cường đại lực sát thương. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, dĩ nhiên nhắm hai mắt lại, trong lòng cơn sóng không sợ hãi, thần sắc bình tĩnh, rơi vào một loại khó diễn tả được siêu nhiên trạng thái. Lâm Dịch đưa ngón tay ra, về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, mắng, chấp trường sinh tử, nhất chỉ luân hồi, oanh, một cổ mênh mông bàng bạc uy áp chợt hàng lâm, đại đạo khí tức tràn ngập, thiên địa biến sắc, hư không chấn động, Lâm Dịch đầu ngón tay huyễn hóa ra một cái to lớn luân, tựa hồ có thể nghiền ép thế gian tất cả tội ác, luân hồi vạn vật, một chiêu này vô thượng thần thông. Đã va chạm vào luân hồi đại đạo ranh giới, uy lực cường hãn, không minh thương cẩu bộc phát ra lực thôn phệ. Lâm Dịch lợi dụng luân hồi lực đi chống lại, lực thôn phệ có vẻ càng bạo lực thô bạo, mà luân hồi lực lại tràn đầy một loại huyền diệu khó giải thích đại đạo chí lý. Vạn sự vạn vật đều chạy không khỏi luân hồi. Lâm Dịch hai tròng mắt đột nhiên mở, thần quang chợt nhanh chóng kinh diễm toàn trường, trước mắt xẹt qua một vài bức hỗn loạn thác loạn hình chiếu. Không minh thương cẩu tâm thần mà thôi chấn động, Lâm Dịch trong mắt có sinh tử, có âm dương, có ngũ hành, có thiên địa, có chúng sinh, bao hàm toàn diện, toàn bộ rơi vào luân hồi. Trong phút chốc, một chỉ điểm ra, ngũ hành điên đảo, âm dương thác loạn, thiên địa cuốn, sơn hà sụp đổ. Sinh tử luân hồi, niết bàn sinh tử luân đã vượt qua vốn là định nghĩa. Hình như một cái to lớn nước xoáy, có thể hấp thu vạn sự vạn vật, linh khí, binh khí, huyết mạch, nguyên thần, tia sáng, ngũ hành lực, phong lôi quang ám, thậm chí không gian cùng thời gian. Không gian tại niết bàn sinh tử luân phụ cận toàn bộ đều sụp đổ. Thời gian cũng xảy ra thác loạn. Vào giờ khác này, một chỗ khác trên chiến trường kịch liệt tranh đấu hai người đều tạm thời chậm lại thế tiến công. Tầm mắt đều rời đi. Huyết phát thần tướng nhíu nhíu mày. Khẽ cười nói, có chút ý tứ, chính là trung cấp thần binh dĩ nhiên hiểu được loại này thần thông thuật. Ùng ùng, không minh thương cẩu mở miệng to như chậu máu. Trực tiếp cắn ở tại Lâm Dịch đầu ngón tay biến ảo cự luân phía trên. Cự luân tại không minh thương cầu trong miệng liên tục xoay tròn luân hồi. Cùng thú trong miệng lực thôn phệ phát sinh kịch liệt va chạm. Thôn phệ, luân hồi, hai loại lực lượng cho nhau đụng nhau. Tuy rằng tạm thời nhìn không ra ai thắng ai thua, nhưng vào giờ khắc này, Lâm Dịch biết, đã biết một chiêu cuối cùng là chiếm cứ thượng phong. Bởi vì hai loại lực lượng va chạm chiến trường, là ở không minh thương cầu trong miệng. Vô luận kết quả làm sao, không minh thương cầu đều nhất định phải bị phản phệ lực. KKK, thôn phệ, luân hồi lực đấu võ. Tại không minh thương cầu trong miệng bộc phát ra liên tiếp kinh khủng sấm thanh âm của người. Huyết vụ phun tung tóe. Không minh thương cầu thân thể chung quy gánh không được cổ lực lượng này. Xuất hiện tổn thương, oanh, một tiếng vang thật lớn. Không minh thương cầu rên rỉ một tiếng. Giống như tiểu sơn vậy thân thể trực tiếp bị nổ bay. Lâm Dịch cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Ngược lùi lại mấy bước. Không minh thương cầu cảnh giới dù sao đã có thể so với tướng cấp thiên thần. Hắn lực thôn phệ chung quy chiếm thượng phong. Lâm Dịch khóe miệng cũng tràn ra một tia vết máu. Cùng lúc đó, Lâm Dịch hướng không minh thương cầu nhìn lại. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Hai loại lực lượng tại không minh thương cầu trong miệng nổ mạnh va chạm. Sinh ra lực sát thương khó có thể tưởng tượng. Nhưng đầu này yêu thú quơ quơ to lớn đầu. Cư nhiên lại đứng lên. Thật là mạnh mẽ thân thể. Lâm Dịch hai mắt híp lại. Cảm giác chuyện này đích thực có chút khó giải quyết. Tuy nói yêu thú huyết mạch cùng thân thể xa so với tu sĩ tầm thường cường đại. Nhưng thôn phệ, luân hồi hai loại cường hãn lực lượng va chạm. Nếu là đổi thành những yêu thú khác, đầu cũng bị muốn nổ tung. Cái này không minh thương cầu tuy rằng thụ thương, nhưng rõ ràng không có có ảnh hưởng chiến lực. Lâm Dịch nhìn qua thụ thương rất nặng, nhưng tinh thần chi tâm nhảy lên, gần như tại trong nháy mắt. Liền sẽ thương thế bên trong cơ thể chữa trị được toàn bộ. Ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc. Lâm Dịch trong lòng đã có tính toán. Một lần nữa bố cục. Cải biến chiến thuật. Giả bộ bị thương nặng. Cước bộ lảo đảo. Sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Mượn cổ lực lượng này ba động. Lâm Dịch nhìn như lơ đãng. Hướng một chỗ khác chiến trường phương hướng rời một đoạn ngắn khoảng cách. Không minh thương cầu trong mắt mê man tản đi. Một lần nữa bốc cháy lên lửa giận. Ban nãy hai loại lực lượng va chạm. Sọ đầu của nó bị kịch liệt rung động. Ý thức xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng. Nhưng hôm nay, lại chân chính khơi dậy không minh thương cầu hung tính. Ngửa mặt lên trời giống giận. Ngao, không minh thương cầu lần thứ hai đánh về phía Lâm Dịch. Lúc này đây. Không minh thương cầu không có phóng xuất ra lực thôn phệ. Trái lại mượn cường đại thân thể cùng huyết mạch lực. Hướng Lâm Dịch nghiền đè tới. Tại không minh thương cầu thân thể to lớn trước mặt. Lâm Dịch có vẻ vô cùng nhỏ bé. Hô, to lớn thú trưởng che khuất bầu trời. Móng vuốt trên lóe ra lạnh lùng lành lạnh hàn quang. Gần như sẽ không khí áp bảo. Khí thế hung hăng hướng Lâm Dịch nhấn tới. Lâm Dịch như bị đặt tại cái này thú dưới trường mặt. Tất nhiên sẽ hóa thành một bãi thịt nát. Nhưng Lâm Dịch khí huyết vận chuyển. Cả người gân cốt tề minh. Hét lớn một tiếng. Trở tay một trường. Xông lên trời. Phiên thiên trường. Oanh. Trong nháy mắt. Phiên thiên trường bạo phát. Lâm Dịch khí thế của tăng vọt. Ít yếu hơn không minh thương cầu. Phiên thiên trường vốn là có nghịch chuyển khí thế tác dụng. Dũng mãnh không chú, là nhất cương mãnh hung hãn một chiêu. Phanh, hai bàn tay va chạm, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ. Xung quanh khí lãng cuồn cuộn, bụi bặm phi dương, không minh thương cầu hung ác trong ánh mắt cũng hiện lên một tia ngạc nhiên. Hắn bây giờ không có ngờ tới, một nhân tộc tu sĩ thân thể, cư nhiên có thể cùng thân thể của hắn một đỏ cao thấp. Huống chi tu sĩ này chỉ có trung cấp thần binh cảnh giới. Chanh, chanh, chanh, không minh thương cầu một trưởng này còn có hậu chiêu. Lợi chảo chợt hợp lại. Muốn sẽ Lâm Dịch bàn tay cắn nát. Cùng lúc đó, không minh thương cầu mi tâm của đột nhiên hiện ra con mắt thứ ba con ngươi. Đột nhiên mở, Nổ bắn ra ra một đạo mù mịt chùm tia sáng. Thẳng đến Lâm Dịch đập tới. Cách chương.